Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 127, Caffeine tự sát. Góc truyện audio.com. ATS giao bóng. Conan giữ bóng, cậu ta chuyền sang Scott. Colette cướp bóng rồi tung một đường chuyền sang bên cánh trái cho tiền vệ Dinel. Mina và Medusa nhanh chóng áp sát tung một cú xoạc đôi khiến Dinel ngã xuống. Không có lỗi, Mina và Medusa ban bật nhỏ ở bên phần sân nhà trước khi tung đường chuyền dài lên cho Hải. Senna và Vega đang theo kèm Hải khá chặt. Omen, bóng này, Hải câu bóng bổng lên cho Omen đánh đầu. Thủ thành Kandaye băng ra phá bóng nhưng không được. Cả hai nằm sõng soài dưới đất. Bóng vẫn còn trong cuộc. Murat căng ngang bóng vào trong. Thủ thành bên phía GNS vội đứng dậy nhưng không ngăn kịp. Bóng đến chân Scott, hai hậu vệ Sibala và Kilabilo đứng trước khung thành chắn bóng. Hự, Scott dứt điểm và u, cậu ta chạy đi ăn mừng. Mọi người cùng chạy lại ăn mừng chia vui. Lunar mỉm cười, tuyệt vời, yes, Telanus giơ tay ăn mừng gỡ hòa rồi. Còn khoảng 12 phút, chơi chậm lại thôi, thể lực dù sao cũng không còn sung nữa. ATS quyết định đá chậm lại nhưng luôn trực chờ cơ hội phản công. Còn GNS, với nền tảng thể lực sung mãn, họ quyết định vẫn tấn công. Hai sự thay đổi liên tiếp chỉ trong vòng 5 phút. Tiền vệ Badu Endaye rời sân nhường chỗ cho C. Endoy ở phút 81. Tiền đạo B. Diop vào sân thay cho Naing ở phút 86. Telanus ra đường pitch chỉ đạo mọi người chơi phòng ngự. Chính vì vậy nên những phút còn lại không có nhiều tình huống nguy hiểm bên phía ATS. Nhận thấy những tình huống phản công không thật sự sắc nét, Telanus đưa ra sự thay đổi người thứ ba. Vào hai ra sân thay thế cho Murat, quả nhiên sự thay đổi này đã có tác dụng, khi trong một tình huống phản công, vào hai đi bóng ảo diệu khiến cầu thủ GNS hoảng loạn phải phạm lỗi. Tuyết, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo hậu vệ Sibala, một quả đá phạt trực tiếp, Conan đứng trước quả đá phạt, hàng rào gồm ba cầu thủ, hừm tuyết, trọng tài thổi còi, vào hai tung một cú sút cực mạnh nhưng xoáy không tường. Bóng bay xoáy sang bên cạnh hàng rào rồi quay vào trong khung thành, nha. Thủ thành Kandaye bay người hết cỡ đỡ bóng. Không vào, bóng bay ra ngoài chứ không hề bay vào trong khung thành. Các tuyển thủ GNS hú hồn. Ngay lập tức, họ phản công. Các tuyển thủ ATS nhanh chóng lùi về tạo thành hàng phòng ngự xe buýt. Tiền vệ C. Endoy băng lên. Tulen và Medusa nhanh chóng băng vào cản phá. Cút ra, cậu ta hất văng cả hai. Trọng tài cất tiếng còi rồi rút thẻ vàng với C. Endoy. Lunar phàn nàn với Telanus rằng pha đó đáng lẽ phải là thẻ đỏ thôi đi. Ta có phải trọng tài đâu. ATS phát bóng lên. Cả hai đội tiếp tục cầm chân nhau. Phút thứ 94, Colette cướp bóng từ chân của Phoenix rồi truyền cho Giwe. Medusa lao vào xoạc bóng khiến cầu thủ đội bạn ngã lăn ra đất. Một chiếc thẻ vàng, GNS sau đó được hưởng một quả đá phạt nhưng không tận dụng được. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Hải không vui lắm với kết quả hòa bởi lẽ nếu hòa sẽ tương đối căng ở trận đấu thứ 3 tại vòng bảng. Khoảng 20 giờ, cả đội về đến khách sạn. Các cầu thủ vào phòng xông hơi để thư giãn. Tôi cùng với ban huấn luyện ở trong phòng bàn chuyện Lunar này. Với trận hòa này thì chúng ta thế nào, để thần xem trước mắt thì chúng ta đang đứng đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Bằng với Ganazo nhưng chúng ta hơn họ về điểm fair play khi chúng ta chỉ mới nhận 3 thẻ vàng. Tức, 3 điểm so với bọn họ với 5 điểm, đội tuyển môn Simbao đang có 3 điểm, đứng hạng 3. Còn đội Palan thì đã bị loại sớm khi thua cả hai trận. Payna hỏi, thế cơ hội đi tiếp ra sao? Trận cuối chúng ta đối mặt đội tuyển Palan, một đội bóng khó chịu của lão đại lục. Chỉ cần hòa thì chúng ta sẽ nắm chắc vé đi tiếp nhưng không biết là nhất hay nhì bảng. Thắng thì càng tốt, nhưng thua thì sẽ phức tạp hơn nhiều. Phức tạp sao, tôi thắc mắc. Lunar giải thích nếu thua chỉ còn cách trông chờ vào trận đấu giữa Ganazo và Monsimbao. giả sử ta thua 0-1 mà kết quả trận đấu kia hòa thì chúng ta sẽ tạch bởi khi đó đội GNS đứng nhất với 5 điểm. Đội MCB đứng nhìn bảng với 4 điểm, bằng với chúng ta nhưng hiệu số cao hơn với 2-4 bàn thắng, 2 bàn thua, trong khi chúng ta là 0, chà chà gắt nhỉ, còn một việc nữa. Vẫn tiếp tục là chúng ta thua 0-1 nhưng trận đấu còn lại có phân định thắng thua. Xét trường hợp GNS thắng thì chúng ta sẽ đi tiếp với vị trí nhất bảng dù có thua 0-100 đi chăng nữa. Xét trường hợp Môn Simbao thắng thì chỉ trong trường hợp kết thúc với tỷ số chênh nhau một bàn trở lên và GNS không ghi bàn nào thì chúng ta vẫn sẽ đi tiếp. Nhờ chỉ số fair play, Telanus gãi đầu, sao rắc rối vậy nhỉ, đó là còn chưa kể tới việc số lượng thẻ vàng. Thẻ đỏ của đối thủ GNS nữa đấy. Thế cho nên, chúng ta cần ít nhất một trận hòa. Đơn giản như vậy, đúng không anh? Lunar quay sang tôi, đúng. 11 giờ đêm, tôi và Lunar đi dạo trên cầu độc đạo cách lâu đài khởi nguyên chừng một cây số. Lunar khá chán nản khi trận đấu ở bảng A giữa Huyurao và Rasil kết thúc với tỷ số 3-0. Y như trong tờ giấy tiên tri. Trận đấu cùng giờ giữa Asazil Biara và Zippert cũng chẳng khá khẩm hơn khi kết thúc với tỷ số 2-1. Vẫn đúng như trong tờ giấy. Hai sao trông em thiếu sức sống thế? Lunar thở dài, em chán quá. Gì đâu mà tờ giấy thôi anh hiểu rồi. Đừng buồn nữa, tôi vỗ vai cô ấy. Quả thực, dạo gần đây tâm trạng của cô ấy không được tốt. Bây giờ tôi đặt quyết tâm phải phá giải được lời nguyền này. Bất chợt Lunar hôn một cái vào má tôi khiến tôi đỏ mặt. Quay sang Lunar, cô ấy vẫn đang cười mỉm trông rất dễ thương. Vừa định kéo cô ấy lại để cả hai hôn môi nhau thì cô ấy bất ngờ đẩy tôi ra, anh ơi. Có người tự tử, cái gì, tôi giật thót người quay lại. Một cô gái đang đứng trên thành cầu nghiêng người xuống định kết thúc cuộc đời của mình. Nhanh như cát, Lunar rút cây quyền trượng hóa thành cung bắn một mũi tên rồi nhảy lên tiến tới. Nhưng không ngờ mũi tên lại va mạnh vào thành cầu khiến đường bay bị lệnh. Lunar văng xuống dưới, Lunar, tôi hét lớn rồi chạy lại thành cầu tung ngay dây leo. Lunar bám vào, rút cung bắn một mũi tên lên để thoát, cô gái kia nhảy xuống, Lunar nhanh chóng bay ra đỡ. Tôi triệu hồi một cái cây mọc từ trong đá của cây cầu ra để đỡ lấy cả hai. Khi đưa được cô gái ấy lên bờ, cô ta phản ứng dữ dội, hai người là ai? Tại sao lại cứu tôi, nếu thế thì cho tôi biết tại sao cô lại tự tử. Lunar chống cây quyền trượng xuống đất, chuyện của tôi không liên quan đến hai người. Nói rồi cô ấy bước lên thành cầu. Nếu các người tiến tới một bước tôi sẽ nhảy xuống đấy, đáng ghét, tôi lẩm bẩm, hừ. Đừng có can úi, cô ấy bất ngờ trượt chân trên thành cầu. Tôi chạy lại, ê này bên dưới vô tình có một chiếc thuyền chở gạch đi ngang qua. Cô ấy rơi xuống trúng chiếc thuyền rồi bất tỉnh. Lunar nhảy xuống thuyền, các anh mau tấp vào bờ. Tôi sẽ đưa cô ấy đến trạm xá. Sau khi chiếc thuyền vào bờ, tôi cùng với Lunar đưa cô ấy đến trạm xá gần lâu đài khởi nguyên. Tôi hỏi, cô ấy sao rồi? À, cô ấy bị chấn thương ở vùng đầu. Nghỉ ngơi một vài ngày sẽ khỏi. Lunar lẩm bẩm, may là có cái tàu đi ngang qua. Không thì toang, Alice bác sĩ hỏi, mà hai người là người quen của cô ấy à, không chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Mà cho hỏi cô ấy là ai vậy? Cô ta là Kafeni, con gái của cặp vợ chồng chuyên sản xuất vũ khí lớn tại lâu đài khởi nguyên. Lunar suy đoán, cô ấy tự tử chắc là vì không muốn theo nghiệp chế tạo vũ khí đây mà. Hoặc tại vì bài kiểm tra phát ra được 9 điểm mà mẹ của cô ấy đòi 10 điểm cũng nên. Chuyện cô ấy tự tử vì lý do gì thì tôi không rõ nhưng chắc không phải như nhóc Hùng nói đâu. Tôi gãi đầu, oai, cách đây mấy hôm, xưởng sản xuất vũ khí bị phá hủy. Theo như lời của các nhân chứng thì có một cô gái đã phá hủy nó trong đêm. Sau vụ đó nghe nói bố mẹ của cô ấy chết cháy hết cả rồi, có chắc không? Alice đáp, chỉ là nghe nói thôi, thế thì không chắc. Chúng ta tìm hiểu thông tin sau đi. Giờ thì cho chúng tôi tá túc ở đây một đêm nhé, được thôi. Cách chương.